Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 143, phá tiệc 2. Góc truyện audio.com. Bỗng nhiên lúc này không khí hiện trường trở nên vô cùng yên tĩnh. Lâm Tiêu và Lily cũng dừng nói chuyện lại, sau đó tập trung về phía chính giữa cung điện. Lúc này nơi đó có một người đàn ông trung niên đang đứng phía trên chỗ dành cho tộc chủ. Lâm Tiêu đoán người này chắc có lẽ là tộc chủ hiện nay của Aphrodite gia tộc. Aphrodite Ares, Ares nhìn xung quanh một lúc sau đó lên tiếng nói. Xin chào mừng mọi người đã đến tham gia buổi tiệc hôm nay của gia tộc chúng ta. Hôm nay ngoài việc đãi mọi người, ta cũng muốn tuyên bố một chuyện, đó là về việc hôn lễ giữa gia tộc bọn ta và Hestia gia tộc. Quả nhiên là như vậy. Đây là việc lớn a, một khi hai đại gia tộc hợp lại thì sức mạnh là vô cùng kinh khủng a, lần này thần vương có vẻ đau đầu rồi đây. Đúng vậy a, Hestia quản lý toàn bộ khu phía nam của thần tộc đại lục a. Một khi phía đông và phía nam được đồng nhất thì lúc đó thần vương muốn quản lý thì cũng vô cùng khó khăn a. Mọi người xung quanh sau khi nghe Ares tuyên bố thì nhỏ giọng thì thầm. Lâm Tiêu hướng về Lily hỏi nhỏ. Này, ngươi có biết Hestia gia tộc là gì không? Nghe vậy, Lily nhìn hắn như nhìn người ngoài hành tinh vậy. Sau đó cười nói, Hestia gia tộc là một trong tứ đại tộc. Hestia gia tộc là gia tộc quản lý khu phía nam của thần tộc đại lục. Ngươi a, không biết ngươi liệu có phải là người của thần tộc đại lục hay không a? Ngay cả chuyện như vậy cũng không biết. Nghe Lily nói khiến Lâm Tiêu hơi chột dạ, hắn cười vài tiếng sau đó tiếp tục uống trà. Lily nhìn hắn cười cười sau đó tiếp tục quan sát trên đài. Ta phản đối, bỗng nhiên lúc này có một âm thanh vang lên. Lâm Tiêu nhìn theo hướng âm thanh đó thì thấy nơi đó có một người phụ nữ đang bước vào. Người phụ nữ này có khuôn mặt khá xinh đẹp. Người này toàn thân mặc đồ màu đỏ và điều đặc biệt khiến cho Lâm Tiêu hứng thú là đôi cánh phía sau của nàng cũng là màu đỏ. Bốn đôi cánh màu đỏ phía sau khiến nàng giống như là một con chim phượng hoàng vậy. Lúc này cô gái đi đến thẳng trước mặt của Ares sau đó lên tiếng nói. Cha, ta không muốn gả cho tên kia, ta chỉ muốn gả cho người mà ta không nhận mà thôi. Hồ đồ, ngươi có biết đây chính là liên quan đến lợi ích của gia tộc hay không? Ares nhìn cô gái giận dữ nói. Ta không quan tâm, ta muốn gả cho kẻ mà ta không nhận mà thôi. Nếu muốn gả cho kẻ ta không thích trừ khi ta chết đi. Cô gái cũng lớn tiếng nói. Ares còn định nói gì nữa nhưng mà lúc lại có một thanh niên xuất đi ra. Người thanh niên này trông vô cùng tuấn tú. Phía sau hắn có bốn đôi cánh và cũng có màu sắc và là lục sắc. Hắn hơi cúi đầu sau đó hướng về Ares lên tiếng nói. Ares tộc chủ, có thể cho phép ta nói chuyện với Freya được không? Ares nhìn thấy người thanh niên thì cười nói. A, ra là Boulder A. Dù sao đây cũng là chuyện của lớp trẻ các ngươi A, ngươi cứ tự nhiên. Thanh niên tên Boulder nghe được Ares nói thì lập tức gật đầu sau đó hướng về cô gái tên Freya bên cạnh nói. Freya, ngươi nói ta chưa đủ tư cách để ngươi chấp nhận có phải không? Đúng vậy, Freya lạnh lùng nói, nếu vậy thì cho ta xin hỏi. Hiện nay nếu nói về thực lực thì ta hiện nay cấp 89. Còn nói về gia thế thì ta là con trai trưởng của Hestia gia tộc, là một trong tứ đại gia tộc. Dù là gia thế hay là thực lực bản thân ta đều có tư cách đứng trên kẻ khác a, Boulder mỉm cười nói. Hừ, gia thế mạnh thì sao chứ? Ngươi nên nhớ Hestia cũng là một trong tứ đại gia tộc. Thậm chí phía trên còn có thế lực của thần vương. Còn nói về thực lực, ngươi đừng nghĩ ngươi cấp 89 là mạnh. Ta hiện nay chính là cấp 90A, còn nữa Aphrodite gia tộc bọn ta các thiên tài cấp 89 đều không thiếu. Tùy tiện tìm một người ở đây cũng có thể đánh bại ngươi. Freya khinh thường nói, ngươi, Boulder muốn nói gì đó nhưng lại nhịn xuống. Nhưng mà lúc này trong ánh mắt của hắn hiện lên vẻ giận dữ. Hắn hướng về Freya gằn từng chữ nói, nếu ngươi đã tự tin như thế thì ngươi cứ việc kêu một kẻ trong gia tộc của ngươi ra đấu với ta đi. Để xem có thể giống như ngươi nói là ai cũng có thể đánh ta à, được. Nếu ngươi đã tự tin như thế thì có giỏi mà đi đánh với hắn a. Freya hừ lạnh nói sau đó chỉ đại sang một bên. Theo như nàng nghĩ thì hôm nay những người trong đây đều là những tinh anh của gia tộc bởi vì chỉ có tinh anh mới có thể ngồi ở đây. Boulder nhìn theo hướng ngón tay của Freya thì lập tức cười lạnh nói. Nếu như ta có thể đánh bại tên đó thì sao? Hừ, nếu ngươi có thể đánh bại hắn thì ta sẽ suy nghĩ lại. Freya lạnh lùng nói, được, nếu vậy thì ta chấp nhận. Boulder mỉm cười nói, Freya nhìn thấy hắn mỉm cười thì nhíu mày sau đó nhìn xung quanh thì thấy mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía nàng vừa chỉ thì lập tức trợn mắt. Lúc này ngồi ở nơi đó là một tên thanh niên đệ nhất dực A. Nếu như người ngồi bên cạnh hắn là một tên cao thủ thì nàng có thể khoái thoát A, nhưng mà ngồi bên cạnh hắn lại là một tên đệ nhị dực A. Điều nàng càng khiến nàng tuyệt vọng. Không chỉ có nàng mà hiện tại Lâm Tiêu cũng là vô cùng mộng bức A, hắn vốn dĩ giữ tâm thái ngồi xem chuyện vui A. Nhưng mà chuyện quả thật rất vui a, vui đến nổi đến hắn cũng bị kéo vào a. Boulder nhìn thấy Freya trợn mắt thì cười nói. Sao vậy, hối hận sao, nhưng mà ta có thể cho ngươi chọn lại a, dù sao đâu phải cũng có thể đánh với ta a. Freya vốn dĩ muốn rút lại nhưng mà sau khi nghe câu nói của Boulder thì lập tức lòng tự trọng mạnh mẽ nổi lên. Nàng hướng về hắn gằn từng chữ. Hừ, ta một khi đã nói thì sẽ không rút lại. Đánh thì đánh ta sợ ai? Lúc này ngay cả Ares gia chủ cũng vô cùng ngạc nhiên. Lâm Tiêu hắn là biết, nhưng mà đây là lần đầu hắn gặp Lâm Tiêu trực tiếp cho nên hắn cũng không lên tiếng bởi vì hắn muốn xem thử thực lực của Lâm Tiêu xem có giống như trong lời đồn hay không. Cách chương.